Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với một câu chuyện ngắn của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Mặt Người Giả Thú. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung câu chuyện này thì cá nhân tôi xin được chúc cho toàn thể nữ khán thính giả luôn luôn xinh đẹp, mạnh khỏe, may mắn và thành công hơn trong cuộc sống. Cầu chúc quý vị luôn đạt được nhiều sự tốt đẹp trong cuộc sống này, và hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, và cầu chúc cho quý vị nhận được nhiều tình yêu thương hơn nữa. Xin kính chúc quý vị mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Mặt Người Giả Thú của tác giả Mạnh Ninh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáu giờ tối ngày hôm ấy, bà Ngạc lật đật bước từng bước khó nhọc trên triển đê, nhắm hướng một ngôi làng cách đây chừng 100 dặm mà tiến tới. Tiết trời mùa đông lạnh thấu da thấu thịt, làm cho mỗi bước chân của bà thêm phần nặng nề vì cơn mưa phùn quái ác làm cho mặt đường lầy lội như đổ mỡ. Bà Ngạc ngã rúi rồi mấy lần, lớp áo mưa làm bằng mấy tấm lá cọ đã dính đất bùn, loang lổ ra cả một mảng. Hơi lạnh luồn qua manh áo nâu sờn cũ làm cho bà rùng mình hắt hơi liên tục. Chiếc gậy dò đường làm bằng thứ gỗ tầm vông đang khô khoáng loạn xạ, tựa hồ như là sức gió lồng lộng lùa trên triển đê, có thể làm cho bà loạng choạng mà ngã bất cứ lúc nào. Bà Ngạc bậm môi xốc lại cái gùi to như là nơm cá, được đan bằng tre rồi cố gắng rảo bước hơn. Cơn mưa phùn có phần nặng hạt, nếu không nhanh tìm đến ngôi làng này, có lẽ bà chết cóng trên đê chứ chẳng đùa. Sau một hồi dò dẫm, bà Ngạc sung sướng khi cổng làng hiện ra trước mặt. Cây đa cổ thụ với tàn lá lớn lúc nãy, bây giờ chỉ trơ ra những cành gỗ khẳng khiu. Cổng làng siêu vẹo mất một mảng, tường rào đổ ụp xuống làm chỗ cho đám cỏ dại thi nhau mọc lên tùm, càng làm cho khung cảnh mưa gió tăng thêm độ cô tịch âm mưu. Giờ này con đường độc mộc dẫn vào làng chẳng có bóng ai qua lại. Hai bên đường dãy hàng quán và nhà dân mọc san sát. Những tấm cửa gỗ đóng im lìm. Vài tấm đèn lồng đặt trên mái cổng cũng dần lụi đi như sắp tắt. Giờ này có cho tiền cũng chẳng ai dại gì mà mò mặt ra, để hứng cái lạnh tím da tím thịt đến bật cả máu môi. Nhưng bản thân của bà Ngạc lại là một lang y. Xui rồi làm sao đúng lúc cứu người thì tù thuốc tại ra lại hết mấy vị thuốc quan trọng. Vì lẽ đó mà bà Ngạc chẳng ngại ngày mưa rét mướt mà khoác áo đi ngay chẳng nề hà gì cả. Gia đình của bà Ngạc bao đời nay hành nghề y thuật. Chuyện đến đời vợ chồng bà tính ra ngót nghét gần 200 năm. Bà Ngạc luôn ghi nhớ lời dạy của tiền nhân, đó là cứu một mạng người xây hơn 7 tòa tháp. Cũng vì lẽ đó mà ông Xỉu chồng của bà trong một lần đi chữa bệnh ở nơi xa, suối quẩy thế nào lại bị hổ vồ mất xác. Bà Ngạc nén lại nỗi đau mà kế tục sự nghiệp cứu người còn đang dang dở của chồng. Nhưng mà ngặt nỗi con tạo xoay vần, thời buổi miếng ăn khan hiếm hơn sinh mạng, cho nên dù có bệnh cũng chẳng có người chịu bỏ tiền ra để chạy chữa. Thành thử ra từ đó tiệm đông y của bà Ngạc cứ lụi dần, đến nay thì có phần sa sút lắm. Bản thân của bà Ngạc vừa đóng vai cha, vừa đóng vai mẹ, lại có hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, cho nên gánh nặng cơm áo gạo tiền làm bà quay quắt lắm. Bà tạm thời gác lại cửa tiệm mà lao vào làm đủ thứ nghề nhằm kiếm miếng cơm manh áo. Dần dần bà chỉ coi việc bốc thuốc chữa bệnh là làm phước, chứ tuyệt nhiên không lấy của dân làng một đồng một cắc nào cả. Thành thử là dân làng đa phần cùng đinh đó chịu ơn của bà lắm. Hôm nay cũng như nhiều lần trước, bà Ngạc đang rào lại cái chuồng gà thì có người đến chữa bệnh. Ngặt nỗi mấy vị thuốc trong nhà lại hết, cho nên bà Ngạc đội mưa gió đến làng này để tìm mua. Nhìn ngôi làng im lìm dưới làn mưa có vẻ tiêu điều hoang phế, nhưng ít ai biết đó gần như là thủ phủ của những người hành nghề thầy lang như bà. Nơi đây có rất nhiều tiệm thuốc cổ, chứa đựng hàng trăm ngàn vị thuốc, mà bất cứ ai hành nghề đông y đều đặt chân đến đây ít nhất một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net